tôi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy. Quyển 4, góc truyện audio.com. Tiểu tổ tông của ta A Kỳ Minh giống như đang nằm mơ hôn lên môi cánh hoa. Cũng không ngại bần, trên khuôn mặt Tuấn Dật toàn là nước mắt. Anh ngại sao, Đường Miễu bộ dáng ghét bỏ cũng không buông tay. Không chê, tích chết mất, Kỳ Minh từng chút hôn lên nước mắt của cậu. Anh còn thiếu em một câu. Kỳ Minh vốn muốn đêm nay cho cậu một kinh hỉ, cũng không nghĩ tới cho mình một kinh hỉ. Miễu Miễu, sinh nhật vui vẻ, còn nữa, Đường Miễu nháy nháy mắt. Kỳ Minh sờ sờ túi, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, lột vỏ, lúc này chính hắn ăn vào, không đợi cho Đường Miễu kháng nghị. Liền cúi đầu đưa vào trong miệng cậu, ngọt hay không, Đường Miễu truy đuổi đầu lưỡi của hắn cùng viên kẹo, liều mạng gật đầu, cái ngọt này giống như lấp đầy những chua xót đã qua. Miễu Miễu, anh yêu em, thiếu thư tình của 8 năm, thiếu tưởng niệm của 8 năm, thiếu kẹo của 8 năm, thiếu không cho khóc 8 năm, sau này nhất định bù đắp đủ cho em. Chính văn en, cách chương.